Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 926, chương 926, Thủy Mặc Chi Gian Trảm Thần Đài. Cần vớt dịch, lịch sử, thường thường có nhiều bản ghi, xuất phát từ một ít mục đích, xuất phát từ một ít nhân quả. Luôn luôn có người sẽ đem chính mình không thích một màn che giấu đi, sửa chữa điều chỉnh về sau, lại đi lưu truyền, mà chỉ cần 5 tháng trôi qua. Như vậy chân tướng là cái gì? Liền dần dần không muốn người biết. Như giờ phút này, hình ảnh Hứa Thanh nhìn thấy, chúng sinh không cách nào nhìn thấy. Nó bị ẩn nấp ở trong thời gian, là gió đem nó lưu lại. Ký ức ở nơi đây, lại đưa vào đến Hứa Thanh thức hải, hóa thành thủy mặc, mà nó nguyên bản cũng là khó có thể hiện ra. Vô luận là sát niệm gợn sóng, hay là đoạn này ký ức tại 5 tháng trôi qua bên dưới không trọn vẹn, đều làm cho nó không cách nào bị chắp vá. Là chiêu hà quang tăng thêm màu sắc, bổ sung không trọn vẹn, lúc này mới dần dần phác họa, đem lịch sử bị che giấu này hiển lộ trong cảm giác của Hứa Thanh. Hắn nhìn xem chúa tể, nhìn qua xích mẫu thân ảnh, nghe người trước nói, nghe người sau hát, tiếng hát cất lên, bên trong lộ ra một cỗ rung động đến tâm can, ẩn chứa chấp nhất, đó là một loại vì lý tưởng có thể buông tha hết thảy theo đuổi. Dường như trước mặt lý tưởng, vạn vật đều không có ý nghĩa gì, coi như là chúng sinh chết sạch sẽ, coi như là thiên địa khóc lóc kêu rên, cũng bất quá là chính mình thành thần chất dinh dưỡng mà thôi. Không quan trọng, vô luận là thân ảnh trong màu xanh màn trời, hay là những thứ khác, đều không thể xóa đi khát vọng thành thần. Nàng muốn thành thần, muốn đứng ở trên hồng nguyệt. Vì thế, không tiếc bất cứ thứ gì. Hình ảnh theo tiếng ca quanh quẩn, bắt đầu bốc lên, từng đợt sóng lớn, bên trong phập phồng, cuối cùng bao phủ tất cả thân ảnh, ảm đạm tất cả, thanh âm, toàn bộ mơ hồ. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, khoanh chân, ngực phập phồng, đắm chìm ở trong thức hải hắn. Ở trong hình ảnh mơ hồ này, thấy không rõ chuyện xảy ra phía sau, nghe không được thanh âm trong thời gian. Thức hải hình ảnh, màu xanh hóa thành trắng, màu đỏ trở thành đen, lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ, một lần nữa trở thành thủy mặc. Chiêu hà quang bổ sung, chung quy không phải hoàn mỹ, cho nên phía sau phát sinh hết thảy, liền trở thành mông lung, giống như một bộ trừu tượng họa. Không cách nào trực quan đi xem, chỉ có thể dựa vào cảm ứng. Vì thế Hứa Thanh không có lựa chọn thức tỉnh, hắn tiếp tục đem tâm thần chìm ở thức hải, đi cảm thụ này mông lung họa quyền. Trong bức tranh, trắng và đen va chạm, nước và mực xoay tròn mơ hồ. Hứa Thanh giống như thấy được bầu trời, bên trong màu trắng ẩn chứa bầu trời màu xanh. Hứa Thanh thì thào, trừ lần đó ra, hắn còn thấy được đại địa, hắc thổ bên trong bao trùm máu đỏ, trời và đất giống như được nối liền với nhau. Đó là một tòa tế đàn. Hứa Thanh biểu tình trở nên mờ mịt, hắn đã hoàn toàn quên đi ngoại giới đang phát sinh sự tình, xem nhẹ tất cả. Giờ phút này toàn bộ tâm, toàn bộ cảm giác đều vùi đầu vào này thủy mặc bên trong. Dần dần, hắn nhìn thấy thiên địa tế đàn, tựa hồ từ trong mơ hồ đang dần dần trở nên rõ ràng. Nhưng đây thật ra là cảm giác ảo giác, bởi vì theo chúa tể cùng xích mẫu hình ảnh tiêu tán về sau, Hứa Thanh thức hải thủy mặc đều là tại chuyển động, cũng không có hình ảnh mới được hình thành. Nhưng trong cảm giác của Hứa Thanh, tất cả đang nhanh chóng rõ ràng. Tốc độ này là tương đối, bởi vì luôn luôn rõ ràng, luôn luôn rõ ràng trên đường đi, mặc cho Hứa Thanh cố gắng như thế nào, cũng thủy chung như thế. Mà hắn chỉ cần hơi chút thả lỏng một chút cảm giác, tế đàn sẽ biến mất. Cần hắn thời khắc đi mang theo tâm, mang theo hồn, giống như vớt một loại, nhưng vẫn luôn khó vớt ra. Tâm thần tiêu hao, cũng bởi vậy mà gia tăng vô hạn. Chậm rãi, Hứa Thanh cảm giác được ý thức của mình héo rũ. Hắn có chút chống đỡ không nổi, mà tế đàn kia vẫn còn trên con đường rõ ràng. Sắp thất bại sao? Trái tim Hứa Thanh quanh quẩn nỉ non. Tòa tế đàn này, ta không cách nào đem nó từ trong thủy mặc vớt lên. ta còn thiếu một cái vật chứa. Vật chứa, giờ phút này, ngoại giới, theo Hứa Thanh cảm ngộ đến điểm cuối, thiên địa nổ vang cũng dần dần yếu ớt, cảm giác đất rung núi chuyển đồng dạng giảm bớt, vòng xoáy thương khung cũng không còn bị ảnh hưởng như trước nữa. Mọi thứ dường như sắp kết thúc, điều này khiến cho đám người Ninh Viêm đều thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là uy áp lúc trước càng ngày càng mạnh, làm cho bọn họ áp lực thật lớn. Ở trong diễn dịch này, cũng đều rất khó phát huy hoàn mỹ. Bất quá trong lòng đội trưởng lại dâng lên tiếc nuối thật sâu. Tuy rằng hắn cảm thấy khả năng Hứa Thanh cảm ngộ thành công cực kỳ bé nhỏ, nhưng một màn trước đó vẫn làm cho hắn dâng lên một ít hy vọng. Không sao, trải qua chung quy là tốt. Ít nhất hắn cảm nhận được sát niệm. Cũng tiếc nuối như vậy. Còn có đám người thế tử. Bọn họ trở ngại nhân. Quả, không thể nhìn thấy thức hải của Hứa Thanh. Nhưng lại có thể cảm nhận được tâm thần tiêu hao của Hứa Thanh. Cũng có thể nhìn ra. Hứa Thanh tại cảm nhận được sát niệm sau càng sâu. Nếm thử. Cuối cùng vẫn là thất bại. Hắn tại cảm ngộ thần thông của phụ vương. Trảm thần đài. Đáng tiếc. Kỳ thật không liên quan đến hắn. Là bởi vì dấu vết lưu lại nơi này. Quá. Mức nhạt nhòa. Bằng không mà nói. Hắn sẽ không thất bại. Đám người thế tử nhẹ giọng mở miệng. Đều thở dài. Cho dù không có thành công. Nhưng ngộ tính của Hứa Thanh. Để cho bọn. Họ vô cùng sâu sắc. Mà hôm nay. Tế Nguyệt Đại Vực chúng sinh trong đầu hiện lên màn thứ hai. Diễn dịch, cũng đến thời điểm mấu chốt. Ngô Kiếm Vu thân ảnh ở hiển lộ sau đó. Từ hư vô bên trong, đi tới một người. Người này mặc hoa báo, ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt trắng nốn, lộ ra âm, nhu chỉ ý. Càng có kinh khủng ba động từ trên người khuếch tán ra. Chính là thái giám bên người cổ hoàng. Hắn tới đây. Sẽ tuyên đọc ý chỉ của cổ hoàng. Trong lúc cất bước thiên địa muôn màu muôn vẻ, tay phải thái giám áo hoa này nâng lên một mảnh tường vân hình thành, hóa thành quyển trục tản ra. Vọng cổ chi đạo, cổ hoàng chiếu viết: hoàng đến tội dân, họa loạn thương sinh, nay lệnh Nguyệt Vương tự hóa, thay Ngô thi hình, trảm tội thổ chi dân, nhất ứng nhân quả, Ngô thân thừa chi, ngoặc kép, CVT Ngô. Đại từ danh xưng, thanh âm như thiên lôi quanh quần, phối hợp với đám người thế tử nhuộm đẫm, chiếu vào trong đầu chúng sinh bên ngoài, khí thế như cầu vồng. Sau khi đọc xong, Ninh Viêm đóng vai chúa tể, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xích mẫu trên tế đàn. Sau đó ánh mắt lại rơi vào đại hán giáp vàng phía sau xích mẫu. Thản nhiên mở miệng, thần quan, có ti chức. Đội trưởng đóng vai đại hán giáp vàng nghe vậy lớn tiếng mở miệng. Hắn một tay đè đầu xích mẫu, một tay xách trường đao, chờ đợi mệnh lệnh, trảm, tuân pháp chỉ. Hàn mang trong mắt đội trưởng chợt lóe lên, muốn vung đao trong tay lên, mà xích mẫu giờ phút này trong mắt lộ ra hận ý mãnh liệt, muốn giãy giụa, nhưng dưới sự trấn áp của vô số ấn ký hình thành tế đan, khó có thể dẫy thoát chút nào. Trong hình ảnh vào giờ khắc này, gió nổi mây phun, thế tử đám người âm thầm ra tay, vì một màn này toàn lực phát ra. Nhiễm, dù sao một màn chém giết xích mẫu, đối với chúng sinh bên ngoài mà nói, ý nghĩa cực lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hình ảnh thiên lôi cuồn cuộn, vô số lôi đình hóa thành từng cái dữ tợn lôi long, ở trên bầu trời rít gào. Hình thành, vô tận điện quang, khuếch tán bát phương, cũng có Minh Mai công chúa ra tay. Hình thành dòng sông thời gian, ở nơi, đầy chảy xuôi, khiến cho trong hình ảnh tán ra khí tức viễn cổ, truyền vào, trong cảm giác của chúng sinh. Lão bát cũng không cam lòng yếu thế, thanh âm dung nhập vào trong, thiên lôi, hóa thành cảm xúc dao động, khiến cho cảm xúc của tất cả nhân, vật đều trong nháy mắt này. Được gia trì mãnh liệt, tiến tới ảnh hưởng ngoại giới. Cuối cùng thế tử xuất thủ, nhật nguyệt tại lôi quang bên trong dâng lên, vô số ngôi sao tại tuế nguyệt trôi qua bên trong lóng lánh mơ hồ, trong còn có thiên đạo mơ hồ ý chí tại màn trời giáng lâm, tựa như tại chứng kiến Giờ khắc này, khí thế như cầu vồng, nhuộm đẫm 10 phần. Chúng sinh nhìn một màn này, tâm thần rối rít chấn động. Tất cả mọi người tâm, tựa hồ đều treo lên. Mà trường đao của đội trưởng, vung vẩy trong đám người này. Đao quang lóng lánh, lưỡi đao phản chiếu lôi quang, ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, mang theo khí tức viễn cổ. Ba động tâm tình chúng sinh, tại muốn rơi xuống, trong mắt U Tinh lộ ra mối hận ngập trời. Muốn nói ra câu thoại cuối cùng của nàng. Nhưng đúng lúc này, kịch biến đột nhiên nổi lên. Thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển, thương khung truyền đến nổ vang thật lớn. Như long đằng hổ khiếu, phiên giang đảo hải, màn trời ở trong tiếng vang ầm ầm trực tiếp nứt ra, xuất hiện đại lượng khe nứt. Dĩ nhiên sụp đổ, vô số hòn đá rơi xuống, nện vào mặt đất đồng thời. Một tia hàn mang ẩn hiện trên màn trời, đại nghiền địa bốc lên, chia năm xẻ bảy, xuất hiện vô số hố lớn, càng là nhấc lên bão táp, bẻ gãy nát, quét ngang hết thảy. Không những như thế, còn có sát ý kinh thiên, ngập trời bộc phát. Tất cả những thứ này, trực tiếp vượt qua thế tử bọn họ khuếch đại. Ngoại giới tế nguyệt đại vực chúng sinh, lúc trước vốn ngay tại thế tử, đám người thổi phồng xuống, hết sức chăm chú, tâm thần gợn sóng. Hôm nay này thình lình xảy ra sát ý, càng làm cho bọn họ trong nháy mắt hoảng sợ thất thanh, kinh hô không ngừng. Thật sự là sát ý kia, so với cảm giác trước kia còn mãnh liệt hơn, bộc phát trong lòng bọn họ, hóa thành sóng giận trong linh hồn bọn họ nhấc lên. Sóng lớn ngập trời, chân thật đến cực điểm, cũng hoảng sợ như vậy. Còn có mọi người ở hiện trường ghi hình, U Tinh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, tử vong chi ý trước nay chưa từng mãnh liệt, mà nàng rõ ràng là có bất tử chỉ thân. Nhưng tại cái chớp mắt này, nàng vẫn là vô cùng kịch liệt cảm nhận được tử vong. Thật sự sẽ chết, U Tinh tâm thần oanh oanh, toàn lực giãy giụa. Đội trưởng giơ đao lên, giờ phút này cũng đều dừng lại. Tâm thần sôi trào, Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu còn có Lý Hữu Phi ỉ, càng là trong đầu nổ ích xam. Đám người thế tử đồng loạt nhìn về phía Hứa Thanh, toàn bộ động dung, mà giờ khắc này, Hứa Thanh lúc trước bị cho rằng cảm ngộ thất bại. Trong thức hải của hắn xuất hiện một cái bình, hắn đích thật là không cách nào đem tế đàn trong bức tranh thủy mặc vớt ra. Nhưng hắn ý thức được mình cần một cái vật chứa. Vì vậy, hắn đem quang âm bình của mình chiếu vào thức hải. Dùng cái bình này, chứa mảnh này thủy mặc. Tất cả những gì hắn phải làm, không phải là toàn bộ mang đi. Ta nếu không cách nào vớt ra, như vậy ta liền đem ảnh hưởng ta cảm ngộ dư thừa bộ phận, toàn bộ rút ra, thủy mặc, thẳng đến quang âm bình. Tại này nhanh chóng chảy vào bên trong. Hứa Thanh cảm nhận được tòa tế đàn chân chính rõ ràng. Tất cả quá trình này cũng không phải dài dằng dặc. Dưới sự ngưng động hết sức chăm chú của Hứa Thanh, thủy mặc trong nháy mắt đã biến mất hơn phân nửa, mà phần còn lại rõ ràng hóa thành một tòa tế đàn đặc thù. Tế đàn xuất hiện liền làm cho hiện trường ghi hình thiên địa biến sắc nguyên nhân. Giờ khắc này, hiện trường ghi hình sông trời lở đất, bầu trời sụp đổ, mặt đất vỡ vụn. Vòng xoáy trên bầu trời ầm ầm chuyển động, mảnh thế giới này bắt đầu sụp đổ, tiếng vang đinh tai nhức óc, truyền khắp bát phương đồng thời. Đám người, Hứa Thanh bọn họ lúc tiến đến nơi này, đi qua cửa thứ nhất cái kia bị nguyên nghiêng liên tiếp dãy núi, giờ phút này treo ở bầu trời, phạm vi lớn, bạo khai, tạo thành dãy núi đá vụn đại lượng chóc ra sau, trên đó ẩn hiện hàn mang. Càng phát ra rõ ràng, cuối cùng lộ ra hoàn chỉnh chỉ thân, kia rõ ràng là một thanh cự đao màu xanh. CVT, cầu đề cử, chư thần thời đại, tích cực làm công cho vũ trụ thần linh thời đại. Thế giới của ta có chút sai lầm.